Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 28 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Ối đọc bất giác cất tiếng than dài rằng: "Ôi, lão phu nhất thời không để ý quan sát nên mới sa vào cạm bẫy của người." Bầu thọ cũng không khỏi hết sức kinh hoàng nói: "Xem ra người chẳng phải là người trong Thất Tình Bàn, và chắc chắn giữa ngươi và Thất Tình Bàn chủ là địch chứ không phải là bạn. Vậy ngươi hà tất phải ra tay tương trợ cho các cô gái này?" Lữ Tùng Lâm cười lạnh lùng nói: "Quả đúng như lời ông đã nói, nhưng nhị vị là những kẻ cùng hung cực ác, tại hạ thực không làm sao nhẫn nhịn được nữa. Hơn nữa nhị vị cũng không phải là người có thể cùng hợp tác để mưu đồ chuyện lớn được. Do đó tại hạ bắt buộc phải có một sự cân nhắc chọn lựa." Bầu thọ hết sức tức giận, nhưng không biết phải làm sao để trả đũa lại đối phương, nên chỉ cất tiếng cười ghê rợn. "Được, như vậy lần này lão phù tự nhận là mình đã thua. Vậy các hạ hãy thả ối lão đệ ra trước đi." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại sao tôn giá không thả nhị vị cô nương ấy ra trước?" Bồ thọ tức giận đến cơ hồ lòng ngực sắp nổ tung, từ từ tung đôi chưởng đè trên lưng của hai cô gái trở về, rồi cất giọng hầm hầm nói: "Các hạ tỏ ra là một kẻ tiểu nhân quá đi." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to rồi nói: "Giữa tiểu nhân và quân tử chỉ khác biệt nhau trong gang tấc mà thôi. Vậy tôn giá tại sao quá để ý trách người, mà trái lại không tự xét bản thân mình vậy?" Vừa nói thì chưởng trái của chàng cũng xô mạnh về phía trước, khiến cho ối độc bị loạn choạng đâm thẳng về phía bồ thọ, và suýt nữa đã nhào trọn thân người vào lòng của lão ta. Bồ thọ nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy ối độc, rồi hối hả phi thân lướt thẳng ra khỏi gian nhà, đồng thời cất giọng âm u nói lại rằng: "Lão phù đã điểm huyệt trên người hai con tiện tỳ ấy. Vậy nếu chúng muốn sống còn thì giờ đây tìm đến gian sinh ta vẫn còn kịp. Nếu chẳng làm thế thì ngoại trừ phải tìm đến phái Võ Đàng xin cho bằng được hòa dịp sắm lộ đơn cứu chữa cho hai con tiện tỳ ấy, còn không thì chẳng có thuốc nào có thể cứu trị được cho chúng cả." Phùng Tử Nghẹt, Trịnh Phẩm Mai không ngờ bồ thọ lại sử dụng một thủ đoạn thâm độc và quá hèn mạt như vậy, nên bất giác mặt qua phải biến sắc. Lữ Tùng Lâm cất giọng lạnh lùng cười đáp: "Tại hạ cũng là người sáng mắt nên đã bí mật điểm huyệt trên người của ối độc rồi. Tôn giá là một người có lòng dạ đê tiện, thực không xứng đáng danh là một cao thủ trong giang hồ." Nhưng bên ngoài ngôi nhà vẫn im lặng phăng phắc, chứng tỏ ra bồ thọ và ối độc đã đi xa rồi. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn về phía cô gái áo vàng và đã trông thấy máu tươi đã nhuộm đỏ khắp nửa thân người của nàng. Hơn nữa nơi miệng vết thương dòng máu vẫn còn trào ra xối xả, nên không khỏi cất tiếng than dài. Hối hả bước tới cạnh cô gái ấy, từ từ dung chỉ điểm thẳng vào 27 huyệt đạo trên người nàng để cầm máu lại. Kế đó chàng lại lấy lọ thuốc rút ra 3 viên cho nàng uống vào. Khi Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn lên thì thấy Phùng Tử Nghẹt và Trịnh Phẩm Mai đã nghiến chặt đôi hàm răng. Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa khắp cả khuôn mặt, dựa lưng vào tường cố gắng đứng vững. Nên chàng không khỏi biến sắc mặt hỏi: "Nhị vị cô nương thế nào rồi?" Đôi mắt của Phùng Tử Nghẹt tràn đầy sắc buồn bã lên tiếng nói: "Tôn giá, xin hãy mau rời khỏi nơi đây cho. Vì giữa Tệ Bang và Long Hổ Thập Nhị Minh thề không đội trời chung bao giờ. Do đó chị em chúng tôi rất khó mà tiếp nhận ân huệ của tôn giá. Phương chi khả năng của tôn giá cũng dị tất cứu được chị em chúng tôi kìa." Nói đoạn sắc mặt của nàng lại càng lộ vẻ vô cùng đau đớn. Lữ Tùng Lâm không khỏi sửng sốt nói: "Tại hạ hoàn toàn không phải là người trong Long Hổ Thập Nhị Minh. Và dù cho nhị vị cô nương có chịu tin hay không, thì tại hạ đứng trước hoạn nạn của nhị vị, tôi cũng không có lý do gì mà khoanh tay đứng nhìn." Đôi mắt của Trịnh Phẩm Mai đã trở thành lờ đờ nói: "Tôn giá không thể cứu được chị em của tôi đâu." Lời nói của Bồ Thọ vừa rồi hoàn toàn đúng sự thật, chẳng hề sai ngoa tí nào. Vì thủ pháp điểm nguyệt của họ vô cùng cao tuyệt, do đó chị em chúng tôi đã bị hắn điểm lệch 5 đốt xương sống, đồng thời lại dùng động thủ chỉ lực điểm xuyên qua tủy xương sống. Giữa hai thủ pháp ấy lại tương khắc nhau. Bởi thế nếu sửa cho những đốt xương sống trở về vị trí cũ, thì sẽ bị thứ thù độc ấy lan ra khắp cơ thể mà chết ngay tức khắc. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói, nếu giải trừ thứ thù độc ấy trước thì như thế nào? Trịnh Phẩm Mai cố đè nén cơn đau đớn đáp rằng, thì máu huyết trong tủy xương sống sẽ bị hư thối mà chết. Hơn nữa nếu giải trừ chất thù độc ấy trước và dùng máu huyết mới để truyền sang thân để nạn nhân, thì những đốt xương sống bị điểm lệch ấy sẽ sinh ra những đường huyết mạch mới và khó bề chữa cho chúng trở về vị trí cũ được nữa. Đấy là chưa nói nếu trong việc làm ấy thiếu thận trọng một tí thì tất nhiên sẽ bị máu huyết cuồng loạn công ngược trở về tim, thì chắc chắn rằng sẽ chịu mất mạng. Chưởng chỉ thủ pháp điểm nguyệt của Bồ Thọ trong đời này chẳng có ai giải trừ được. Vậy cái ý tốt ấy của tôn giá chị em chúng tôi lúc này xin ghi nhớ, nhưng xin tôn giá hãy đi ngay cho. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói, nếu nhiệm vị cô nương chưa hoàn toàn tin ở tại hạ thì chẳng ai có vui lòng để cho tại hạ thử qua một lần không? Vì nếu mọi việc sắp xảy ra đến không ngoài sự dự liệu của tại hạ thì chắc chắn Long Thủ Nhị Bá và một số yêu tà khác chỉ trong chốc lát đây tất cả sẽ kéo nhau quay trở lại. Giữa lúc Lữ Tùng Lâm đang nói chuyện thì bất thần cảm thấy ở phía sau óc có một luồng gió lạnh cuốn tới dèo dèo, do đó chàng nhanh nhẹn lách mình tránh sang phía phải rồi chụp thẳng cánh tay về phía ấy. Đôi tay của chàng vừa nghe tiếng gió rít là đã nhận được vị trí ngay, do đó năm ngón tay của chàng chụp tới thật xác đáng, không hề sai lệch đi một ly một hào nào cả. Chính vì vậy một lưỡi kim đao từ trong tay của một gã đàn ông to lớn râu ria sòm soạn vừa chém tới đã bị chàng chụp cứng lấy rồi. Bởi thấy gã đàn ông không khỏi hết sức kinh hãi, buộc miệng kêu lên một tiếng, trong khi đôi chân đã hối hả nhảy lui trở lại, sắc mặt tái nhợt không còn một tí máu nào. Phùng Tử Ngạc bèn lên tiếng khẽ quát rằng, Đỗ Bác, ngươi không thể có hành động vô lễ đối với vị thiếu hiệp này. Ngươi hãy mau trở ra bên ngoài sơn cốc để lo canh gác, nếu phát giác được lũ yêu tà xâm nhập thì hãy cho báo động lên ngay. Đôi mắt của lão đàn ông có tên gọi là Đỗ Bác ấy đang tràn đầy sắc kinh dị, nhưng liền lên tiếng dâng lệnh rằng, thuộc hạ xin tuân mệnh. Liền đó Lữ Tùng Lâm bèn buông thõng năm ngón tay ra để cho gã Đỗ Bác thu gọn kim đao trở về. Hắn ta liếc mắt nhìn qua Lữ Tùng Lâm một lượt rồi nhanh nhẹn đưa chân lướt thẳng ra khỏi cửa. Trịnh Phẩm Mai và Phùng Tư Ngạc mỗi lúc một cảm thấy trong người đau đớn khổ sở hơn, đôi chân lảo đảo muốn té, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại. Lữ Tùng Lâm thấy thế bèn nhanh nhẹn dung chỉ lên điểm thẳng vào phong trì huyệt ở phía sau sọ của hai nàng, nên biết thuật điểm huyệt trong giới giang hồ ai ai đều cũng có tập qua cả, nhưng đây là thuật giải học mà khó tinh thâm. Vì sự nhận định vị trí huyệt đạo cũng như việc xuống tay nặng nhẹ đều tuyệt đối không thể có một sự sai chạy nào cả. Nếu sai chạy về hai mặt đó, tất cả sẽ đưa đến cái chết cho nạn nhân rất dễ dàng. Bởi thế nếu một người thiên bẩm không độc đáo, không thể am hiểu được giờ phút của sự vận chuyển huyết mạch trong châu thân của con người, cũng như sự lệch lạc ít nhiều của huyệt đạo, thì không làm sao có được một trình độ điểm huyệt cao tuyệt cả. Hai cô gái ấy sau khi được Lữ Tùng Lâm điểm vào phong trì huyệt thì sự đau đớn trong người cũng liền mất hẳn. Lữ Tùng Lâm hiện lên vẻ thẹn thùng ái nái và lên tiếng nói, tại hạ bất đắc dĩ nên phải ra tay điểm vào kinh mạch cảm giác của nhị vị cô nương, song nhờ thế trong vòng 6 canh giờ nhị vị sẽ không còn cảm thấy đau đớn mệt mỏi hay những hiện tượng khó chịu chi khác trong người. Việc ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sửa lại xương cốt của nhị vị trở về vị trí cũ, song nó sẽ giảm mất đi độ 1/10 khả năng võ công. Vậy xin nhị vị hãy tha thứ cho. Hai cô gái lúc ấy cảm thấy khắp thân người như mềm nhũn, không còn cử động được nữa. Nhưng đôi tai họ vẫn còn được nghe rõ ràng, cũng như đôi mắt vẫn còn lanh lợi. Do đó cả hai đều nhếch mép mỉm cười nói. Trịnh Mai nói: "Và các thiếu hiệp." Lữ Tùng Lâm dường như hoàn toàn không để ý chi đến lời nói của đối phương, nên hối hả lướt thẳng ra ngoài gian nhà. Rồi chẳng mấy chốc sau, lại từ ngoài khê kệ khiêng vào gian phòng độ ngoài 10 chiếc ghế dài. Sau đó chàng lại xếp ngang xếp dọc số ghế đó thành rối loạn, không có hàng ngũ chi cả, dây lấy ba cô gái vào giữa. Phùng Tử Ngạc và Trịnh Phẩm Mai đều là người có tài nghệ rất cao trong Thất Tình Bàn. Cả hai đều hiểu cách bố trận hành binh, cũng như đều thông thạo lục thao tam lược, song vẫn không thể nhận ra là Lữ Tùng Lâm đang bài bố thứ trận pháp gì. Tuy nhiên hai nàng có thể phán đoán được là trận pháp của chàng bày ra trước mặt chắc chắn là một thứ kỳ môn hết sức huyền diệu, cao sâu khó lường, nên trong lòng không khỏi thầm kinh dị. Sau đó hai nàng bỗng lại thấy Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn lướt ra khỏi cửa, rồi chẳng mấy chốc sau lại ôm vào phòng một số cành cây gồm các loại tòng, hạnh, liễu và đào. Tổng số các nhành cây đó đều đếm cả trăm nhánh nhỏ lớn khác nhau. Trịnh Phẩm Mai hết sức lấy làm lạ, thầm nói: "Chàng ta lại làm cái gì đây?" Do đó nàng bèn đưa mắt nhìn về phía Phùng Tử Ngạc một lượt, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Nhưng Lữ Tùng Lâm bèn sử dụng ngay thủ pháp kim can dạ lực, đem những cành cây vừa mang đến cắm sâu cả vào sàn nhà, trông chẳng khác nào một cánh rừng hay một hoa viên nhỏ vậy. Tại sàn nhà nơi giáp đại sảnh ấy đều dùng một thứ cẩm thạch mài trơn láng dày co cả thước để lót bằng phẳng. Thế mà những nhành cây khô ấy chỉ được Lữ Tùng Lâm cắm xuống vẫn có thể xuyên thủng được lớp đá dày dưới sàn nhà, dễ dàng như một cây kim xuyên qua một miếng đậu hũ vậy. Nhành nào nhành nấy được cắm sâu xuống 5 tấc mộc. Như vậy nếu chẳng phải là người có trình độ võ công cao cường tuyệt đỉnh thì chắc chắn không làm sao làm được chuyện đó. Khi mọi chuyện đã làm xong xuôi thì Lữ Tùng Lâm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang tuôn nhễ nhãi trên vận trán, rồi nhanh nhẹn bước thẳng đến trước mặt của ba cô gái. Đột nhiên ngay lúc đó bên ngoài sân cốc bỗng có nhiều tiếng hú dài bay lần lần theo chiều gió vọng đến tai của mọi người. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài một lượt và nói lẩm bẩm rằng: "Quả đúng như sự phán đoán của tại hạ, Long Thủ Nhị Bá chắc chắn đang quay trở lại, và lần này thì không hẳn chỉ có hai lão ta thôi đâu." Trịnh Phẩm Mai lộ vẻ lo lắng nói: "Đại bang mới vừa tổ chức chẳng bao lâu, hơn nữa ban chủ lại là người rất thận trọng trong chuyện tuyển chọn nhân tài. Do đó phàm những cao thủ trong võ lâm nếu chẳng phải là người tài nghệ cao cường, đức hạnh hoàn mỹ thì tuyệt nhiên không khi nào mời gia nhập Đại bang. Chính vì vậy nên thực lực hiện nay của Tệ Bang rất yếu đuối, trong khi đó bang chủ lại còn đang bận rộn công việc và phải đi ra ngoài. Vậy chỉ e một mình gia các thiếu hiệp sẽ khó bề chống lại nổi với đối phương đông đảo hơn." Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Chả sao cả, với kỳ môn trận thế bé nhỏ này vừa được tại hạ bày ra vẫn có thể ngăn chặn được bọn chúng trong khoảng thời gian một ngày. Song nhị vị cô nương nên bình tĩnh, chớ nên nói chi cả." Nói đoạn chàng bèn dung chỉ lên điểm thẳng vào huyệt ngũ của cô gái áo vàng. Bởi thế trong gian đại sảnh lại trở về yên lặng như một cõi chết. Cơ hồ chỉ cần cây kim bé nhỏ rơi xuống đất thì cũng có thể nghe được tiếng động. Ngay lúc ấy tiếng hú bên ngoài sơn động đã ngưng hẳn, và trước cửa sảnh đường đã bắt đầu nghe có tiếng gió rít, đồng thời lại có thấy bóng người lướt tới chập chờn. Và liền đó lại thấy Long Thủ Nhị Bá, tức Hoa Thiên Tinh Bồ Họ và Tam Thủ Linh Quang Ối Độc đang cùng với hai nhân vật giang hồ đầu đội anh hùng cân, trên mái tóc có dắt một đóa hồng anh cầu, sắc mặt âm u lạnh lùng trông thật đáng sợ. Một trong hai nhân vật giang hồ trên mặt có lớm đớm những bớt đen, đôi mắt hình tam giác, thân hình gầy yếu bé nhỏ. Lão ta đáp nhẹ xuống mặt đất thì bỗng cất tiếng kinh ngạc kêu úy lên một lượt. Số người của Bồ Thọ cũng lộ sắc vô cùng ngạc nhiên. Ối độc lên tiếng: "Đây mới thực là chuyện quái lạ nha." Vì cảnh vật trước mắt họ đã hoàn toàn khác hẳn. Tại nơi này không còn là một ngôi nhà như vừa rồi họ trông thấy, mà chính là một cánh rừng mênh mông, hoa đào đang trổ đỏ ối, hoa hạnh đang đơm trắng đầu cành, chen lẫn bên trong lại có những cội tùng cổ thụ, những gốc liễu xanh mượt không ngớt phất phơ theo chiều gió, mùi hoa tươi thơm ngào ngạt. Lúc bấy giờ trời lại đang vào hoàng hôn, nên trong cánh rừng ấy đang có những lớp khói sương mờ mịt không ngớt cuốn bay khắp nơi, trông biến ảo như một chốn non bồng. Bởi thế bốn lão già ấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Bồ Thọ lên tiếng nói: "Chúng ta rõ ràng là đã tiến vào Bách Hòa Cốc. Chả lẽ bàn chủ Thất Tinh Bàn lại là một con người biết sử dụng tà thuật hay sao vậy?" Chính vì vậy nên lão ta đã có ý rút lui trở ra. Trong khi đó lão ta lại đưa mắt nhìn qua cánh rừng đào hạnh mênh mông ấy một lượt, thì trong lòng không khỏi cảm giác ớn lạnh và bất giác rùng mình mấy lượt. Nhưng lúc này ối độc đã quát to rằng: "Đây rõ ràng là một thứ tà thuật che mắt chúng ta. Nhưng ối độc lão nhị, tôi nhất định không chịu khiếp sợ trước thứ tà thuật này." Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã nhanh nhẹn tràn ngay người tới, dung chưởng phải quét ra nghe một tiếng giúp. Nhưng bỗng lão ta cảm thấy luồng chưởng lực của mình như đánh vào một nơi đầy chướng ngại vật, khiến kình phong bị gàn trở xuống, không làm sao cuốn về phía trước được. Trong khi đó những cây đào gần nhất chỉ khẽ lắc lư, rồi từ trên ngọn cao rơi lả tả xuống độ ngoài 10 cánh hoa tàn mà thôi. Hơn nữa khi lão ta quay mặt nhìn lại thì không khỏi trông thấy số người của Bồ Thọ đâu nữa, nên trong lòng hết sức hãi kinh. Số người của Bồ Thọ vừa trông thấy ối độc tràn tới một lượt thì đã mất hút ngay, chẳng còn thấy hình bóng đâu nữa, bèn hối hả quát to rằng: "Ối lão nhị, hãy quay trở về ngay." Dứt lời, Bồ Thọ cũng nhanh nhẹn tràn người về phía trước với ý định là tiếp ứng cho ối độc. Nhưng liền đó, lão ta cũng gặp y một trường hợp giống như ối độc, là nhìn quanh không còn trông thấy số người đồng hành với mình nữa. Bên ngoài trời mờ mịt không nhìn thấy gì cả. Hai nhân vật giang hồ đầu đội anh hùng cân đang đứng cạnh đấy, trông thấy thế đều không khỏi biến sắc mặt. Cả hai bèn xoay lưng định lướt thẳng ra ngoài. Nhưng kỳ thực thì họ đang chạy quanh kỳ môn trận ấy mãi, chứ không hề lướt đi đâu được cả. Lúc bấy giờ Lữ Tùng Lâm lại nhanh nhẹn lướt ra khỏi gian phòng, rồi dùng một miếng lụa đen che kín khuôn mặt lại, đến ẩn mình sau một thân cây tùng cổ thụ, đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào khu sân trống. Chàng trông thấy từ cánh rừng đào ở bên ngoài đang có trên 10 bóng người lướt tới như bay. Lữ Tùng Lâm vừa nhìn qua thì đã nhận biết bọn người ấy chính là Kỳ Liên Song Quái, Quý Trì Sâm, Quý Trì Lâm, Thần Kiếm Thủ Cát Quân, Ma Dân Bằng Trương Hoa Chúc và 7 vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan. Chẳng mấy chốc sau thì Lữ Tùng Lâm lại trông thấy Phục Hổ Tam Tăng ở Ngũ Đại Sơn, Lôi Quả Minh Hoàng, Bốc Thu Kim và Bách Bộ Tri Hồn Sách Thiết Hàng cùng kéo nhau chạy tới. Lữ Tùng Lâm thầm nói: tại sao bọn chúng lại cấu kết được với nhau như thế này? Bởi thế trong tròng mắt của chàng xoay quanh một lượt, và liền đó thì có một kế hay bỗng hiện lên trong đầu của chàng. Khi lũ yêu tà ấy vừa chạy đến rừng tòng thì dừng chân cả lại. Thần Kiếm Thủ Cát Quân lên tiếng: có người chính mắt trông thấy Long Thủ Nhị Bá cùng với hai gã lão đại và lão nhị trong Thái Hành Thất Yến xâm nhập vào sơn cốc này rồi. Thế tại sao lại không trông thấy bốn người ấy đâu cả? Ai đã chính mắt trông thấy vậy? Quý Trì Lâm lại hạ giọng nói tiếp rằng: lời nói ấy của các lão sư có bằng cớ chắc chắn gì không chứ? Các quân cất tiếng cười nhạt đáp rằng: Ngư Nhãn Từ Phi đã chính mắt trông thấy kia mà. Quý Trì Lâm không khỏi sửng sốt, vì Từ Phi vừa rồi bị đối phương sát hại bên ngoài sân cốc. Do đó hiện giờ dù nghe thế, song biết ai để đối chứng hầu tìm hiểu sự thật đây. Đột nhiên ngay lúc ấy có một người lạnh lùng vọng đến rằng: "Lời nói của các lão sư là không sai tí nào cả. Hiện giờ Long Thủ Nhị Bá đang ra tay tàn sát nhiều người ở bên trong khu nhà trước mặt kia. Ngài đến bàn chủ của Thất Tình Bàn cũng bị lão ta đánh trọng thương, và những tờ sách phụ lục của Phò Tử Phủ Kỳ Thư cũng đã bị Bồ Thọ cướp mất được rồi. Vậy thật đáng tiếc cho các vị đã đến chậm một bước, nên đành hoang phí công lao từ bấy lâu nay." Quý Trì Lâm đôi mắt bỗng trở thành sáng quắc, nhanh nhẹn quay phát người lại, rồi vung mạnh hai cánh tay lên, dồn thắng nội lực nhắm ngay nơi ẩn mình của Lữ Tùng Lâm mà lao thoát tới. Sức mạnh từ trong đôi chưởng của lão ta quét ra mãnh liệt chẳng thua chi sấm sét, đồng thời lại vô cùng nhanh nhẹn khiến cát bụi trên mặt đất tung bay mù mịt, tình phong chao động cả nhành cây chung quanh, khiến lá tòng không ngớt tuôn rơi lả tả như một trận mưa rào. Song thân hình của Lữ Tùng Lâm đã biến đi đâu mất từ lúc nào, do đó Quý Trì Lâm không khỏi kinh hoàng đến há mồm trợn mắt, vì lão ta không tin là đối phương chỉ trong nháy mắt là có thể lướt đi xa tích mù như vậy. Quý Trì Sâm to tiếng nói: "Lão nhị, nếu người có thể bị hại dưới tay của người thì chắc chắn ta lại không khi nào lên tiếng nói cho người nghe thấy như vậy." Quý Trì Lâm suy nghĩ câu nói của đại ca mình rất hữu lý, nên cũng đành đứng sững sờ không biết hành động ra sao nữa. Nhưng lũ yêu tà chung quanh trông thấy thế thì ai ai cũng hết sức kinh dị và cũng đang hoang mang không biết đối phương đang giở trò chi đó với mình. Long Thủ Nhị Bá là những nhân vật tiếng tăm gian lừng từ trước đến nay, võ công chẳng những quái dị mà lại hết sức cao cường, nên tất cả những nhân vật trên giang hồ ai cũng phải nể. Vì nếu đem ra so sánh tiếng tăm của họ với Kỳ Liên Song Quái thì chắc chắn là nổi bật hơn nhiều. Bởi thế khi lũ yêu tà hiện diện nghe nói là ban chủ của Thất Tình Bàn đã bị trọng thương dưới tay của Bồ Thọ, thì ai nấy đều do dự không dám tiến bước nữa. Đột nhiên ngay lúc ấy bỗng có một bóng người từ bên trong Tùng Minh Tiểu Trúc nhanh nhẹn bước ra. Râu tóc rối phờ, sắc diện mệt nhọc uể oải, và người ấy không ai khác hơn chính là lão đại trong Long Thủ Nhị Bá, tức Hoa Thiên Tinh Bồ Thọ, một nhân vật mà ai nấy đều đáng kiêng dè. Kỳ Liên đại quái là Quý Trì Sâm, tánh tình hết sức hung ác, nên vừa đưa mắt nhìn thấy dáng điệu xốc xếch của Bồ Thọ thì thầm đoán là có lẽ lão ta đã cướp được những tờ sách phụ lục của Phò Tử Phủ Kỳ Thư thật rồi. Nhưng chắc chắn lão ta đã trải qua một cuộc chiến rất dữ dội, nên chân lực trong người đã bị hao hụt đi rất nhiều. Vậy nếu cơ hội tốt như vậy mà không chụp lấy để hạ đối phương, để cướp đoạt những tờ sách Tử Phủ Kỳ Thư, thì thử hỏi còn mong chờ cơ hội nào nữa đây? Ý định ấy đã nảy sinh trong lòng, nên sắc mặt của Kỳ Liên đại quái Quý Trì Sâm liền tràn đầy sát khí, nhanh nhẹn lách mình tràn tới chặn ngay trước mặt của Bồ Thọ, cất giọng lạnh lùng nói: "Bồ Thọ, ông hãy trao ra đây cho tôi." Bồ Thọ nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi tức giận nói: "Ông làm thế là có ý gì đây?" Quý Trì Sâm hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi nói: "Bồ lão đại, ông chớ nên giả câm giả điếc trước mặt anh em chúng tôi. Hãy mau hiến dâng những tờ Tử Phủ Kỳ Thư ra cho mau." Hoa Thiên Tinh Bồ Thọ vừa rồi đã bị kẹt trong kỳ môn tuyệt trận tại Tùng Minh Tiểu Trúc, và đã chạy quanh từ đông sang tây y như một con ruồi bị kẹt trong tủ, nên chân lực đang kiệt quệ. Cuối cùng tuy lão ta đã may mắn thoát ra được thế trận, song trong lòng vẫn còn đang căm tức, lửa giận cháy ngùn ngụt, nên vừa nghe qua lời nói của đối phương bèn phá lên cười to như cuồng dại nói: "Quý Trì Sâm, ngươi xem Bồ lão đại ta là một con người như thế nào hứ? Chớ có nói chi là Kỳ Liên Song Quái các ngươi tài nghệ quá tầm thường. Bồ lão đại ta từ trước đến nay chẳng hề xem vào mắt, mà dù cho có những tên quỷ ẩn vật từ lâu xuất hiện đi chăng nữa, Bồ lão đại ta cũng dị tất cam tâm hiến dân ra kìa. Phương chi Bồ lão đại ta..." Hoa Thiên Tinh Bồ Thọ chẳng hề nói trắng cho mọi người biết là mình không hề lấy được những tờ sách trong Phò Tử Phủ Kỳ Thư. Do đó lũ yêu tà hiện diện đều một mực tin rằng lão ta cướp được những tờ phụ lục đó vào tay rồi. Bởi thế Côn Luân thần kiếm thủ các quân bèn nhanh nhẹn tràn ngay người tới, gần giọng nói: Bồ lão sư, lời tục có nói hai tài không đỡ nổi với bốn tài. Vậy dù ông là người võ công cao cường đến đâu, chắc chắn cũng khó bề thoát thần trước sự dày đánh của bao nhiêu anh em chúng tôi đây. Sắc mặt của Bồ Thọ không khỏi biến hẳn. Lão ta không ngờ bỗng dưng mình lại trở thành cái đích nhắm cho mọi người như thế này, nên cất tiếng cười lạnh lùng nói: Bồ lão đại ta, dù có mang nó tặng cho các lão sư đi nữa thì hôm nay chỉ tất các lão sư có thể sống còn rời khỏi Bách Hoa Cốc này được. Các quân cất giọng lạnh lùng cười nói: Đấy là chuyện riêng của tại hạ, chẳng cần đến bồ lão đại ông phải lo nghĩ làm gì. Bồ Thọ phá lên cười khanh khách, rồi đưa tay phải thò dao áo nói: Các lão sư, ông hãy nhận lấy đây. Tức thì bất thần Bồ Thọ dùng tay với thế thôi nhà trợ lăng, quét thẳng về phía của Quý Trì Sâm một thế võ mãnh liệt, khiến cuồng phong giấy động ào ào. Đồng thời đi đôi với cuồng phong ấy lại có vô số những đốm sao vàng lấp lóe đầy không trung, bắt từ trên chụp xuống đầu của đối phương. Lũ yêu tà đang hiện diện vừa trông thấy Bồ Thọ thò tay mặc vào áo thì tưởng đâu lão ta vì thế cô sức yếu, tự biết không làm sao địch nổi với những người chung quanh, hơn nữa cũng không muốn vì phò sách Tử Phủ Kỳ Thư ấy mà phải bị mất mạng, nên đành ngoan ngoãn hiến dâng ra cho mọi người. Song họ không ngờ là Bồ Thọ lại dám liều lĩnh ra tay đánh nhào với ý định lấy mạng như thế này. Liền đó ai nấy đều đã nghe Quý Trì Sâm cất tiếng hử khô khan, rồi lão ta lão đảo đôi chân thối lui ra sau mấy bước dài. Quý Trì Lâm vô cùng tức giận, nhún mạnh đôi chân lao thoát lên khoảng không, rồi dung chưởng chém ra một nắm Thiên Lang Đình. Đồng thời liền sau đó lão ta lại đưa cao đôi chưởng lên ngang lòng ngực, vận dụng toàn bộ chân lực trong người, xô mạnh ra một luồng kình phong, bắt đầu từ trên áp đảo xuống vô cùng mãnh liệt. Trong lúc đó các quân cũng dung mạnh thanh trường kiếm trong tay ra, gây thành một vệt sáng chói rực, nhanh như chớp, nhắm ngay vào những đại huyệt trước ngực của bồ lão đại đâm tới. Trường Hòa Chúc và Phục Hổ Tam Tăng tại Ngũ Đại Sơn cũng không chịu thua kém hơn mọi người, lắc mình tràn tới dây đánh Bồ Thọ tới tấp. Vì tất cả lũ yêu tà hiện diện ai ai cũng có một tâm trạng giống nhau, ấy là bọn chúng đều đinh ninh những tờ phụ lục trong pho Tử Phủ Kỳ Thư hiện đang được cất giấu trong người của Bồ Thọ. Vậy phải kịp thời ra tay cướp đoạt, kéo lại thua sút những người chung quanh. Tâm lý của những nhân vật võ lâm thường là thà chịu mất mạng chứ không chịu để tổn thương đến uy danh. Chính vì vậy nên mãi đến giờ phút này Bồ Thọ vẫn không chịu nói trắng ra cho mọi người biết là mình chẳng hề đoạt được những tờ phụ lục của pho Tử Phủ Kỳ Thư. Vì nếu nói ra như vậy thì chẳng khác chi mình gian xin đối phương tha mạng, và đây là một cái nhục mà lão ta không thể chuốc lấy vào thân. Do đó trước sự dây đánh của lũ yêu tà chung quanh, lão ta tức giận chẳng khác chi một con cọp điên, sẵn sàng lấy tánh mạng của mình cũng như tài nghệ trong bình sinh ra đối phó quyết liệt với kẻ địch qua những thủ pháp thâm độc nhất trong đời. Nhưng ngay lúc ấy, trong Tùng Minh Tiểu Trúc lại bất thần có tam thủ linh quan ói độc bước ra, cất tiếng cười to lên rằng: Bồ lão đại! Trong khi thân hình lão ta chưa kịp đáp yên xuống đất thì đã phát giác được Quý Trì Lâm và các quân đang hợp lực dây đánh Bồ Thọ, nên lão ta bèn buộc miệng thét lên một tiếng dài, dùng mạnh đôi cánh tay lên liên tục giọt thẳng người lên không, dương 10 ngón tay ra như cái móc sắt, dùng thế thương ưng quắc thố, nhào lộn thân mình quay đầu trở xuống nhắm chụp thẳng vào Quý Trì Lâm. Trường Hòa Chúc và Phục Hổ Tam Tăng tại Ngũ Đại Sơn trông thấy vậy bèn quát to một tiếng, rồi dung bốn chưởng quất thẳng lên không trung, gây thành bốn đạo kình lực mãnh liệt như xô bạc được cả núi đồi, công thẳng về phía ối độc. Trong lúc ấy Lôi Quả Kim, Bách Bộ Tri Hồn, Sách Thiết Hàng và bảy vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tuy nhiên bọn họ vẫn dương đôi mắt nhìn đăm đăm để theo dõi cuộc giao tranh giữa đôi bên. Với ý định là chờ cho hai đối phương ấy kiệt lực thì họ sẽ đứng giữa làm ngư ông đắc lợi. Riêng Bốc Thu Kim lại càng có lòng nghi kỵ đối với Sách Thiết Hàn, nên không ngớt âm thầm theo dõi từng cử động của đối phương. Thì Liên Đại Quái Quý Trì Sâm lúc bấy giờ đã bị trúng món ám khí nguy hiểm của Bồ Thọ, nên đã bị thương nặng nề, phải dựa lưng vào một gốc cây để lo vận công điều tức, hầu đuổi chất độc ra ngoài cơ thể. Do đó sắc mặt của lão ta trông tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh tuôn ra dầm dề. Long Thủ Nhị Bá tại sao có thể vượt ra khỏi kỳ trận tại ngôi Tùng Minh Tiểu Trúc? Thì ra đấy chính là do Lữ Tùng Lâm đã cố ý thả họ thoát ra ngoài. Vì vừa rồi Lữ Tùng Lâm ẩn mình để lên tiếng nói với lũ yêu tà vừa xâm nhập, thì chàng lại nhanh nhẹn phi thân lướt về ngôi Tùng Minh Tiểu Trúc ngay trước khi Quý Trì Lâm kịp lao mình về phía chàng. Và khi trở về đến nơi, chàng vẫn còn trông thấy hai lão đại và lão nhị trong Thái Hành Thất Yến đang tiếp tục chạy quanh kỳ trận, có vẻ hết sức mệt nhọc. Cuối cùng họ vì quá mệt nên đã ngã lăn ra bất tỉnh. Nhưng riêng Long Thủ Nhị Bá thì hãy còn gắng sức vừa chạy vừa gào la, trông có vẻ kinh hãi và cuốn quýt. Bởi thế nên Lữ Tùng Lâm bèn di động phương vị của thế trận, thả cho Nhị Bá thoát ra khỏi nơi ấy. Rồi chàng mới thong thả bước đến trước Trịnh Phẩm Mai và Phùng Tử Ngạc để xem vết thương của hai nàng. Lữ Tùng Lâm trông thấy số máu độc trong người của hai cô gái đều bị đuổi vào không môn, nên vội vàng rút những mũi kim vàng ra và dùng một thủ pháp khoáng cổ tuyệt kim chữa cho những đốt xương sống bị điểm lệch vị trí bình phục như cũ. Đồng thời chàng giải trừ huyệt đạo để hai nàng khôi phục lại cảm giác như xưa. Hai cô gái cảm thấy cả thân mình đang bị mệt nhừ nên không khỏi hết sức kinh hãi. Họ không khỏi thầm nghi ngờ đối với Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm bèn mỉm cười nói: "Xin nhị vị cô nương hãy tiếp tục vận nguyên điều tức và nằm yên nghỉ thêm một canh giờ nữa thì mới có thể bình phục lại như xưa." Trịnh Phẩm Mai hơi biến sắc mặt nói: "Còn lũ yêu tà đã bỏ chạy hết cả rồi hay sao?" Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói: "Hiện giờ bọn chúng đang gây sự đánh nhau sống chết ở ngoài khu sân trống dưới cây tòng cổ thụ kìa. Chúng ta nên để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau thì hơn. Riêng tại hạ hiện giờ muốn nhắc lại lời yêu cầu cũ ấy, là cô nương có thể cho tại hạ được gặp mặt Chu Ngọc Kỳ Hiền Đệ hay không?" Trịnh Phẩm Mai mỉm cười tự nhiên đáp: "Hiện giờ Chu Ngọc Kỳ đã được tệ bang chủ mang về tổng đàn. Hơn nữa vì kỷ luật trong tệ bang lúc nào cũng vô cùng nghiêm minh. Vậy xin các hạ hãy chờ cho chúng tôi bẩm lại với tệ bang chủ trước thì mới có thể quyết định được. Nhưng riêng về Long Thủ Nhị Bá thì không thể nào để chúng chạy thoát được, vì chị em chúng tôi căm hận chúng đến tận xương tủy. Vậy chẳng hay thiếu hiệp có thể bắt sống lão ta giúp chị em chúng tôi chăng? Chỉ có thế mới hả được cơn tức giận trong lòng của chị em chúng tôi." Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi lộ vẻ luống cuống do dự, vì nếu làm như vậy thì sẽ tương phản với mọi kế hoạch mà chàng đang dự định. Song khi nhìn qua những tia mắt đầy vẻ gian sinh của hai cô gái thì chàng không khỏi cất tiếng than thầm, rồi gật đầu nói: "Tại hạ sẽ cố gắng xem sao, nhưng chắc chắn là khó khăn lắm." Phùng Tử Ngạc liền nhếch đôi môi anh đào cười duyên dáng nói: "Thiếu hiệp là người tài hoa cái thế, võ công vô song, chắc chắn việc bắt sống hai lão ta chẳng có chi là khó khăn cả." Lữ Tùng Lâm cười tự nhiên đáp: "Tại hạ chẳng dám nhận lấy lời khen ngợi đó." Dứt lời chàng bèn quay người rồi phi thân lướt thẳng ra ngoài. Nhưng giữa lúc đôi chân của chàng chưa kịp đáp yên xuống đất thì không khỏi kinh hoàng sửng sốt, vì bên ngoài khu đất trống dưới bóng những cây cõi tùng cổ thụ đang vắng lặng chẳng thấy có một bóng người nào. Khi chàng đến nơi thì chỉ còn tại đấy những dấu vết qua cuộc xô xát ác liệt mà thôi. Nhành lá tuôn đổ khắp trên mặt đất, những thân cây bị thương, rồi những binh khí bằng sắt thép gây ra hãy còn mới tinh. Chính vì vậy nên chàng không khỏi ngơ ngác và cảm thấy bên trong chuyện này có lắm điều quái dị khó hiểu. Chàng đứng yên cau mày, cố suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra được một câu giải đáp nào. Bỗng ngay lúc ấy, từ bên ngoài sơn cốc có những tiếng hú bén nhọn vọng đến và không ngớt bay lân lân trên nền trời cao. Bởi thế chàng thầm nghĩ, có lẽ những trạm canh gác bí mật của thất tinh bàn đang phát giác ra lũ yêu tà kéo nhau bỏ đi, nên mới cất tiếng hú để gọi số người của họ ra tay chặn lại. Lữ Tùng Lâm hoàn toàn không có ý định truy đuổi theo bọn gian tà ấy, mà mãi chú trọng đến việc cứu nguy cho Chu Ngọc Kỳ mà thôi. Do đó chàng bèn quay lưng bước trở về ngôi Tùng Minh Tiểu Trúc. Nhưng nào ngờ đâu, cảnh vật ở đây cũng thay đổi hẳn, và chính vì vậy nên càng làm cho Lữ Tùng Lâm càng thêm kinh hoàng thất sắc. Mồ hôi lạnh tuôn ra dầm về, trên vầng trán tay chân cũng run lẩy bẩy. Thì ra tại ngôi Tùng Minh Tiểu Trúc này đã vắng ngắt không hề còn thấy bóng người nào. Chẳng những Trịnh Phẩm Mai, Phùng Tử Ngạc và cô gái áo vàng đã biến đi đâu mất, mà ngay đến lão đại và lão nhị trong Thái Hành Thất Yến vốn đang nằm lăn quay bất tỉnh trên mặt đất cũng biến dạng từ lúc nào. Do đó Lữ Tùng Lâm đoán biết được một biến cố vừa xảy ra tại đây, mà rất có thể là do lũ yêu tà xâm nhập bắt sống số người ấy mà mang đi xa rồi. Và nếu đúng như vậy thì trong lòng chàng không thể nào dẹp bỏ được một sự áy náy hối hận. Lữ Tùng Lâm đưa đôi mắt quan sát tỉ mỉ khắp từng góc nhà nhưng vẫn không tìm ra dấu vết chi khả nghi. Do đó chàng không khỏi buộc miệng cất tiếng than dài. Tiếng than của chàng chưa dứt thì bất thần từ phía sau lưng có một giọng già nua vọng đến rằng: Tùng giả, tại sao lại than dài vậy? Lữ Tùng Lâm không khỏi kinh ngạc, phi thân lướt ra xa ngoài năm thước rồi mới quay vắt người lại. Liền đó chàng đã trông thấy một lão bà mình mặc áo đen, diện mục hết sức xấu xí, đang dương đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào mình. Lão bà ấy tóc bạc như sương, mũi xẹp, môi trớt, đôi mắt lõm sâu trông thật xấu xí hơn cả một con khỉ trong rừng. Lữ Tùng Lâm hạ giọng nói: Có lẽ bà đến đây với ý định tranh cướp những tờ phụ lục của pho Tử Phủ Kỳ Thư chứ gì? Sở dĩ chàng nói như thế là vì chàng còn có lòng nghi ngờ sự mất tích của ba cô gái trong thất tinh bàn chính là do lão bà này gây ra. Nhưng lão bà ấy vừa nghe qua câu hỏi của chàng bỗng cất tiếng cười lạnh lùng nói: Câu hỏi ấy phải chính là của già đây hỏi các hạ mới đúng. Vì già đây là chủ nhân của khu Bách Hoa Cốc này. Do đó già không vấn tội về sự xâm nhập đột ngột của Tôn gia đã là một thái độ khoan dung rộng lượng rồi. Thế tại sao Tôn gia lại có giọng nói gai gắt và thiếu nhã nhặn đối với già như vậy hả? Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi hết sức kinh ngạc, bất giác thối lui ra sau một bước ấp úng nói: Nữ hiệp có phải chính là ban chủ của thất tinh bang hay không vậy? Lão bà đáp: Phải hay không thì chuyện đó cũng chẳng có liên can gì đến Tôn gia hết. Vừa nói, nhưng đôi mắt của lão bà ấy cũng liền trở thành sáng quắc, nhìn chòng chọc vào mặt của Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm nhận thấy thái độ của lão bà trước mặt thiếu thiện cảm đối với mình, nên vội vàng nói: Vừa rồi lũ yêu tà đã bất thần xâm nhập vào Bách Hoa Cốc. Lão bà ấy cất giọng gai gắt gắt lời chàng: Việc đó già biết rồi. Lữ Tùng Lâm nói tiếp: Nhưng Trịnh Phẩm Mai và Phùng Tử Ngạc là một cô gái áo vàng nữa, vừa rồi vì thiếu thận trọng nên đã bị Long Thủ Nhị Bá đánh trọng thương. Đồng thời cả ba cô ấy vừa bị mất tích trước đây mấy giây. Chẳng rõ có phải là bị lũ yêu tà ấy bắt sống mang đi rồi chăng? Bởi thế tại hạ mới cất tiếng than dài như vậy. Sắc mặt của lão bà biến hẳn, gằn giọng nói: Sự thật có như thế sao? Lữ Tùng Lâm khẽ gật đầu nói: Tại hạ nào đặt điều nói dối làm chi? Lão bà ấy cất tiếng cười nhạt nói: Từ trước đến nay, Phùng Tử Ngạc và Trịnh Phẩm Mai tuyệt đối không khi nào lại giao du với một người con trai xa lạ. Ấy mà giờ đây tôn giá lại tiếp xúc với chúng nó rất thân mật. Hơn nữa lai lịch của tôn giá cũng vô cùng đáng nghi ngờ, nên càng làm cho già đây băn khoăn trong lòng. Chính vì thế, nếu tôn giá không chịu nói rõ mọi việc, thì chớ mong chi sống còn để rời khỏi sơn cốc này. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm tức giận, nhưng bỗng chàng lại có một ý nghĩ khác, nên cất tiếng than dài đáp. Tại hạ tự hỏi lương tâm, thực chẳng có điều chi đáng xấu hổ cả. Vậy nếu nói cho nữ hiệp nghe thì cũng chẳng có gì là hại. Tiếp đó chàng liền đem từ việc theo dấu Chu Ngọc Kỳ cho đến khi xâm nhập vào Bách Hoa Cốc, nói có đầu có đuôi cho lão bà nghe hết. Lão bà ấy chỉ một mực nghiêng tai lắng nghe chứ không hề ngắt lời chàng. Mãi đến khi Lữ Tùng Lâm nói hết thì bà mới tỏ ra do dự trong giây lát, rồi cười nhạt đáp. Bà cô gái ấy bị mất tích một cách đột ngột như thế, chắc chắn là do lũ yêu tà bắt sống mang đi. Vậy tôn giá đã làm ơn, xin làm ơn cho trót, nên cố tìm cách cứu nguy giúp cho chúng thì hơn. Giờ đây nếu đứng yên để tỏ lòng ái nái suông thì thử hỏi có ích lợi gì chứ? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói. Nhưng biết làm sao để cứu nguy cho ba cô gái ấy đây? Lão bà tỏ vẻ trầm ngâm trong giây lát, rồi hạ giọng nói rằng: đi khắp chân trời góc bể để truy tìm thì tin rằng sẽ tìm được manh mối. Riêng Chu Ngọc Kỳ thì già hứa sẽ đảm bảo lo lắng chu toàn. Nhưng nếu tôn giá không thể cứu nguy được cho bà cô gái ấy thì tính mạng của Chu Ngọc Kỳ cũng khó bảo toàn được. Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi giật mình nói: nữ hiệp khách là người chi, xin chỉ dạy cho tại hạ được biết rõ. Lão bà ấy cất giọng gai gắt nói: ta là ban chủ của Thất Tinh Bang đây. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật nảy mình thầm nghĩ: ta đã đoán đúng, bà ta chính là Thất Tinh Bang chủ. Bởi thế chàng liền dương đôi mắt sáng ngời liếc nhìn qua vị ban chủ của Thất Tinh Bang một lượt, rồi cất tiếng cười nói: việc cứu nguy cho ba cô gái đó thì tại hạ không hề tỏ ra từ nan, song giữa Chu Ngọc Kỳ và ban chủ không oán không thù, vậy hà tất phải lấy mạng của Chu Ngọc Kỳ để làm điều kiện uy hiếp như vậy chứ? Vị ban chủ Thất Tinh Bang cất giọng cười nhạt nói: già đây đâu có thể lại làm ra những chuyện đê tiện như vậy. Nhưng chỉ có điều là Chu Ngọc Kỳ chẳng may uống nhầm một thứ độc dược Nguyễn Cốt, do đó già đây phải tìm một loài thảo dược hiếm có trong đời để cứu chữa cho bệnh nhân, thì độ nửa năm sau bệnh nhân mới có thể đi đứng được như xưa. Song hiện già và lũ yêu tà đang kéo nhau tới gây sự với già, đồng thời ba cô gái lại bị mất tích, do đó già phải trở thành thế cô sức yếu, không người tiếp tay. Vậy thì thử hỏi, tự lo cho mình còn không xong thì có đâu lại lo đến chuyện của người khác chứ? Lữ Tùng Lâm nghe qua mới lời nói của Thất Tinh Bang chủ thì vội vàng đáp: tại hạ sẽ bằng lòng tiếp tay với ban chủ, và nếu việc làm chi ghi hại cho Võ Lâm thì chắc chắn tại hạ không thể tuân mệnh được. Nhưng tại hạ chỉ có điều xin ở ban chủ là hãy trao Chu Ngọc Kỳ lại cho tại hạ để tiện việc tìm lương y chữa trị cho mau chóng thì hơn. Trên sắc mặt vốn lạnh lùng của Thất Tinh ban chủ bỗng thoáng hiện một nét vui mừng nói: và đây với bốn ma đầu trong Long Ổ Thập Nhị Minh đang có mối hận cừu không đội trời chung, hơn nữa những lũ yêu tà khác cũng có chỗ hiềm khích với già, song mãi cho đến ngày nay bọn chúng vẫn không biết được già đây là ai. Sở dĩ già sáng lập Thất Tinh Bang kỳ thực không ngoài ý chí quét sạch lũ yêu tà ma đạo đang tác hại cho Võ Lâm, song chẳng ngờ trước khi chiếm đoạt được phò tử phủ kỳ thư hầu rèn luyện những môn tuyệt học thì lũ yêu tà đã tìm hiểu được phân đàn của Tệ Bang đặt tại Bách Hòa Cốc, do đó hiện tại Tệ Bang đang gặp một áp lực rất to lớn. Nếu không cấp tốc tìm phương cứu bổ thì chắc chắn đại sự sẽ khó thành kết quả. Tôn giá tuy bằng lòng ra tay tương trợ cho già, nhưng chỉ vì lai lịch của tôn giá rất khả nghi. Câu nói chưa nhất thì Lữ Tùng Lâm đã vội vàng đáp rằng: thân thế của tại hạ có điều bí ẩn, không tiện giải bày, nhưng chắc chắn là không có hại chi đến bang chủ cả. Thất Tình bang chủ trầm ngâm một lúc khá lâu rồi bỗng lên tiếng nói: và đây chẳng hề có mưu đồ xưng bá trong võ lâm, hơn nữa từ trước đến nay cũng không có làm ra chuyện chi tự thẹn với lòng. Lời nói vừa rồi của tôn giá chứng tỏ là hết sức thành thực. Hơn nữa, tuy diện mạo của tôn giá rất xấu xí, nhưng lòng dạ lại lương thiện, đúng là người đáng được cho già đây nhờ cậy đến. Nói đoạn bà ta thò tay vào áo lấy ra đồng tiền bằng đồng đen, nhưng to hơn đồng tiền của người đời thường dùng. Hai mặt đều có khắc hình, bãi vì sao bắt đầu, rồi lại lên tiếng nói tiếp: đây chính là tín phụ của tệ bang, vậy tôn giá hãy giữ lấy hầu về sau. Nếu đi đứng trong giang hồ có gặp đệ tử của tệ bang thì dùng tín phụ này để sai khiến họ tiếp tay cho. Hiện giờ chú Ngọc Kỳ đang ở tại tổng đàn, cách xa đây đến hàng ngàn dặm. Hơn nữa vì già đang bận một việc cấp bánh phải đi ngay, vậy không thể làm đúng theo ý muốn của tôn giá được. Nói đoạn bà ta liền phi thân giọt lên không, và giữa lúc thân hình bà ta đang lơ lửng trên cao thì lại nói giọng mấy tiếng rằng: sau này tất còn có ngày gặp gỡ trên bước đường giang hồ, vậy mong tôn giá hãy thận trọng mọi chuyện. Tiếng nói vừa dứt thì bà ta đã tiếp tục lướt tới như tên bắn, trong nháy mắt là đã mất hút. Lữ Tùng Lâm có cảm giác là mình như đang trải qua một cơn ác mộng. Và khi bừng tỉnh cơn ác mộng ấy, tâm thần vẫn còn phập phồng kinh khiếp. Vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện xảy ra đến với chàng, và làm cho chàng hoang mang không hiểu được ra sao cả. Bởi thế chàng ngửa mặt nhìn thẫn thờ lên những áng mây trắng đang bay lơ lửng giữa nền trời xanh, trong lòng hết sức bùi ngùi. Bóng tà dương đã lặn khuất sau đỉnh non Tây, khắp bầu trời ráng chiều đỏ ói. Lữ Tùng Lâm lúc ấy vẫn còn đứng yên giữa rừng đào tại Bạch Hoa Cốc. Chàng cao đôi mày trầm ngâm nghĩ ngợi, và trong đầu óc đang ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ phức tạp. Chàng cảm thấy hết sức khó hiểu về mọi việc đã xảy ra. Nhưng sau đó thì hình ảnh diễm kiều của Liễu Phụng Di, Nghe Thường Công Chúa, Trần Ngọc Như và Chu Ngọc Kỳ đều lần lượt hiện rõ trước mắt chàng, không làm sao xua đuổi cho được. Bởi thế chàng bất giác lại cất tiếng thở dài, rồi đưa chân thong thả bước về hướng cửa của sơn cốc. Khi chàng đi đến cửa sơn cốc thì đêm đã vào canh hai, trên nền trời sao thưa đang nhấp nháy, gió lạnh đang thổi nhẹ nhàng khắp nơi nơi. Khắp đầu cây ngọn cỏ đâu đâu cũng được phủ lên một lớp sương mờ, và khi có một ngọn gió thoáng qua, lá tòng lại reo rì rào, làm cho cảm giác phiền toái trong lòng của chàng được trút sạch cả. Lữ Tùng Lâm dừng chân đứng sững sờ trước cửa sơn cốc, và đang đưa mắt nhìn quanh để tìm một hướng đi, thì bất thần thấy ở trong cánh rừng rậm rạp ở phía xa, có một bóng người đang phi thân lướt nhanh tới. Thân pháp của người ấy quả nhanh nhẹn không thua chi một luồng điện xẹt, nên chỉ trong nháy mắt là đã lướt tới cửa sơn cốc rồi. Khi bóng người lướt sắp đến nơi thì Lữ Tùng Lâm đưa đôi mắt lanh lợi liếc qua đã nhận ra ngay, đó là Lôi Minh Tiêu, vị trưởng môn của Kim Thiên Quan. Lôi Minh Tiêu là một con người có hình dáng hết sức quái dị, khắp trong võ lâm ai ai cũng biết được. Thân hình lão ta gầy bé, mặt khỉ, má cốp, dưới cằm có một bộ râu trắng lưa thưa. Do đó dù cho Lữ Tùng Lâm chưa hề gặp được lão ta lần nào cũng có thể nhận ra được ngay. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm giả vờ như chưa hề trông thấy đối phương, chàng chắp tay ra sau lưng đứng sừng sững tại đó, nghiêng mặt nhìn mây bay trên nền trời cao, tựa hồ như đang trầm ngâm suy nghĩ về một chuyện gì đó. Lôi Minh Tiêu bỗng dừng chân đứng lại, rồi đưa đôi mắt sáng lóng lánh của lão ta chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt, gằn giọng nói: vào sơn cốc này có phải chính là tổng đàn của thất tinh bàn tức Bách Hòa cốc đi chăng? Lữ Tùng Lâm thông thả quay mặt nhìn lại, đưa mắt qua lời của Lôi Minh Tiêu một lượt, rồi cất giọng lạnh lùng đáp rằng: ông đang hỏi ai vậy? Lôi Minh Tiêu tự biết mình đã vô lễ, nên sắc mặt liền bừng đỏ nói: bần đạo xin hỏi thí chủ. Tuy giọng nói của lão ta tỏ ra dịu dàng vì biết lỗi, nhưng thái độ vẫn còn có vẻ hung tợn, đáng kinh sợ. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: đây chính là Bách Hoa Cốc, nhưng tại hạ không hề nghe đến cái tên tổng đàn của thất tinh bang bao giờ. Vậy chẳng hai đạo trưởng có nghe lầm hay không vậy? Lôi Minh Tiêu không khỏi ít nhiều sửng sốt lên tiếng nói: bần đạo tại sao phải nghe lầm? Song thí chủ đứng yên tại cửa sơn cốc này chắc chắn là người trong thất tinh bang chứ còn gì nữa. Có phải hay không hoàn toàn chẳng có can dự chi đến đạo trưởng cả. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm trở thành trang nghiêm, nói tiếp rằng: đạo trưởng là người có lai lịch như thế nào đây? Lôi Minh Tiêu cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: bần đạo chính là Lôi Minh Tiêu, hoàng chủ của Kim Thiên Quang đây. Lữ Tùng Lâm cất giọng bình thản, ồ lên một tiếng dài, rồi chắp tay thi lễ nói: tại hạ đã ngưỡng mộ quan chủ từ lâu rồi, giờ đây xem sắc diện của quan chủ có vẻ rất hối hả. Vậy chắc chắn quan chủ đến Bách Hoa Cốc này vì một chuyện chi quan trọng lắm hay sao? Riêng tại hạ cũng đang có chuyện cấp bách cần phải làm, hơn nữa cũng không muốn làm chậm trễ hành trình của quan chủ. Vậy nếu còn có duyên gặp gỡ thì trên bước giang hồ tất cả sẽ gặp lại sau cũng được. Thôi, tại hạ không thể hầu chuyện thêm được nữa. Tiếng nữa vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì Lữ Tùng Lâm đã phi thân lướt đi ra ngoài bãi thước rồi. Nhưng ngay lúc ấy bỗng chàng thấy có bóng người lao thoát tới chập chờn, tức thì Lôi Minh Tiêu từ trên cao xà xuống, cất giọng cười ghê rợn nói: tôn giả nếu là người trong thất tinh bang thì nào lại bỏ đi dễ dàng như thế được chứ? Lữ Tùng Lâm cười lạnh lùng nói: quan chủ tỏ ra chủ quan thế, chỉ e rằng sau này hối hận sẽ không kịp nữa. Một con người chỉ biết hành động theo sự nóng nảy của mình, quả không còn xứng đáng là bậc tôn sư của một môn phái nữa. Lôi Minh Tiêu gằn giọng nói: đôi mắt của bần đạo không hề bị cát bụi lọt vào, vậy thí chủ là người chi, chả lẽ bần đạo không nhận ra hay sao? Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt nói: nếu thế thì quan chủ xem tại hạ là hạng người gì? Lôi Minh Tiêu cất tiếng quát to lên rằng: chính là lũ tạc tử trong thất tinh bang đó. Cùng một lúc với tiếng quát, lão ta đã nhanh như chớp dung chưởng ra, dùng một thế phân hoa phất liễu quát xéo về phía của Lữ Tùng Lâm. Chỉ trong một thế võ mà đã ngầm chứa tất cả phần tinh túy kỳ tuyệt nhất trong chưởng pháp của ba môn phái lớn hiện nay, nên thế chưởng vừa đến mà cuồng phong đã giấy động ầm ầm, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hoàng. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười nhạt, rồi vươn thẳng hai ngón tay ra như một lưỡi kéo, hạ thấp cánh tay xuống, nhắm điểm mạnh vào lòng chưởng của vị quan chủ Kim Thiên Hoàng. Thế võ ấy của chàng chính là thế võ ngầm chế ngự phân hoa phất liễu tuyệt vời của Lôi Minh Tiêu. Lôi Minh Tiêu thấy thế trong lòng không khỏi giật mình thầm nói: gã thiếu niên này võ học chẳng phải là tầm thường. Bởi thế lão ta bèn dung ngược cổ tay diễn biến thế võ đang đánh tới thành ba thế võ khác, liên tục công về phía của Lữ Tùng Lâm như mưa sa bão táp, và thế nào thế nấy đều tinh tuyệt cao sầu, khiến ai cũng phải kiêng dè. Nhưng Lữ Tùng Lâm vẫn điềm nhiên giữ nguyên thế võ của mình, chẳng hề biến đổi, một mực bám sát theo đối phương như hình với bóng, hết sức tuyệt luân. Do đó những ngón tay của chàng chỉ còn cách lòng bàn tay và mạch cổ tay của quan chủ Kim Thiên Quang trong gang tấc nữa mà thôi. Bởi thế vị quan chủ Kim Thiên Quang liền hối hả diễn biến tiếp 10 thế võ để lách tránh, nhưng không làm cách nào lách tránh cho được những ngón tay đang điểm tới của Lữ Tùng Lâm. Trong khi đó lão ta lại không thể liều lĩnh đánh mạnh đỡ thẳng vào thế võ của chàng, nên trong lòng không khỏi hết sức kinh hãi. Vì lão ta biết rõ thế võ của Lữ Tùng Lâm đang sử dụng diễn tiến không đến đâu là tận cùng hết. Nên biết, các cao thủ khi đánh với nhau thì lúc nào cũng phải biết mình biết ta mới mong có thể trăm trận trăm thắng được. Nhưng thủ pháp của Lữ Tùng Lâm tỏ ra hết sức quái dị, hoàn toàn vượt ra ngoài nguyên tắc của võ học thông thường ở vùng Trung Nguyên. Do đó Lôi Minh Tiêu không làm sao có thể xét đoán được sự diễn biến, nên càng đánh nhau thì lão ta lại càng kinh hoàng, hối hả nhảy lui ra sau quát to lên rằng: "Hãy chậm tay lại đã!" Lữ Tùng Lâm bèn dừng tay lại, không tiếp tục tấn công về phía đối phương nữa, cất tiếng cười nhạt nói: "Vừa rồi cũng chính do quan chủ bắt buộc người ta phải đánh nhau, thế mà giờ đây cũng lại do quan chủ bảo người ta phải dừng cuộc giao tranh lại nữa chừng. Nói xuôi cũng ông, mà nói ngược cũng là ông, quả không còn xứng đáng là một người chưởng môn của môn phái nữa." Vị quan chủ Kim Thiên Quang nghe nói thế thì vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng uy nghi, cất tiếng tằn hắn khô khan hai lượt mới nói: "Chẳng phải bần đạo có ý khiếp sợ trước thí chủ, nhưng thực ra vì võ công của thí chủ đã sử dụng, chứng tỏ thí chủ là người võ học cao cường tuyệt đỉnh và hoàn toàn không phải là người trong Thất Tinh Bang. Vậy bần đạo đã có sự lầm lẫn đầu tiên, thì giờ đây đâu lại đi sâu vào lầm lẫn ấy nữa hay sao chứ?" Kim Thiên Quang chủ kỳ thực thì chỉ muốn lấy cớ đó để lúc lui cho êm mà thôi. Song chẳng ngờ Lữ Tùng Lâm biết được nên đã nhầm đúng những câu nói mắc mỏ để hỏi dặn, nên lão ta sững sờ nghẹn họng không nói nên được. Bỗng đầu ngày lúc ấy, dưới bóng trăng sáng dằn dặc, bất thần có một bóng người phi thân lướt tới như bay, và trên cao đã đáp xuống bên cạnh của Lôi Minh Tiêu. Thì ra người ấy chính là Tam Dương đạo nhân trong Kim Thiên Quan. Sắc mặt của lão ta tràn đầy nỗi âu lo kinh sợ, nhìn thẳng về phía Lôi Minh Tiêu bẩm rằng: "Đệ tử hiện đàn có một chuyện quan trọng muốn bẩm với trưởng môn nhân." Kim Thiên Quang chủ liền quay về phía Lữ Tùng Lâm nói: "Bần đạo đang bận việc gấp cần phải đi ngay, vậy xin thí chủ bỏ lỗi cho về chỗ không hầu chuyện được nữa." Nói đoạn lão ta đã cùng Tam Dương chân nhân phi thân bay thẳng lên khoảng không, rồi tiếp tục lướt thẳng ra ngoài sân cốc, nhanh chẳng thua chi một ngọn gió hốt. Lữ Tùng Lâm thầm nghĩ rằng Kim Thiên Quang là một môn phái lúc nào cũng hành động cẩn trọng, với sắc diện của Tam Dương đạo nhân vừa rồi tỏ ra lo âu sợ hãi như vậy, chắc chắn là đã xảy ra một chuyện chi to tát rồi. Vậy tại sao ta không bám sát theo họ để lén nghe xem họ đã nói gì với nhau? Vì có ý nghĩ đó nên Lữ Tùng Lâm bèn phi thân bay vọt lên nhắm hướng của Lôi Minh Tiêu và Tam Dương đạo nhân vừa bỏ đi, truy đuổi theo thật là gấp rút. Sau khoảng thời gian chừng uống xong một chén trà thì Lữ Tùng Lâm đã đuổi theo hai đối phương xa có hàng 7-8 dặm đường. Lúc ấy thì chàng chỉ còn cách Lôi Minh Tiêu có ngoài 10 trượng nữa mà thôi. Bởi thế chàng đã trông thấy Lôi Minh Tiêu đã rẽ vào một con đường mòn trong núi, rồi tiếp tục đi sâu vào trong một cánh rừng rậm rạp tối đen. Nơi ấy tiếng chim cú không ngớt kêu lạnh lùng, khiến cho ai nghe cũng phải bắt nổi da gà khắp cả người. Nơi tận cùng của con đường mòn ấy đã xuất hiện một ngôi chùa, và Lôi Minh Tiêu đã dùng Tam Dương đạo nhân phi thân vượt qua dòng tường, lướt thẳng vào bên trong mất hút. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế cũng nhanh nhẹn tiến đến sát bên hông chùa và lướt thẳng vào trong. Chàng trông thấy chính là một ngôi chùa đã bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc cao đến đầu gối, nơi nơi gạch ngói đổ nát hoang tàn. Liền đó chàng bèn dừng chân đứng yên, rồi tìm đến một lùm cỏ rậm rạp để ẩn mình kín đáo. Bởi thế chàng đã trông thấy rõ ràng là Lôi Minh Tiêu và Tam Dương đạo nhân đang đứng đối diện nhau trên bậc thềm trước gian đại điện để bắt đầu vào câu chuyện. Tam Dương đạo nhân lên tiếng nói trước: "Bảy hôm trước đây vào khoảng canh tư, bất thần có kẻ lạ xâm nhập cứu thoát số người của Điền Vũ Thương tất cả rồi." Lôi Minh Tiêu nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn, đôi mắt càng chiếu ngời ánh sáng trông đến khiếp người, quát to lên rằng: "Bọn người ấy là ai vậy?" "Không được rõ, nhưng về số người của tên lão tặc Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương được cứu thoát vẫn là một chuyện nhỏ, vì trong dịp đó thì gian phòng đá ấy đã bị một thứ binh khí sắc bén phá hủy đi quá nữa. Đồng thời người ấy lại dùng đại lực kim cương chỉ viết lên mặt đá mấy dòng chữ, đại ý bảo là ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư đã do hắn ta lấy đi rồi. Vì một vật quý báu như thế mà niêm phong cất kín mãi, tất không khỏi bỏ phí đi. Hắn bảo nếu sau này hắn rèn luyện được thành công bao nhiêu võ công cao tuyệt ghi chép trong ấy, thì tất sẽ trở lại để cảm tạ lòng tốt của Kim Thiên Hoàng. Hơn nữa lại cho biết, nếu muốn tìm hiểu về lai lịch của hắn ta thì hãy đi đến vùng Tam Tương ở Giang Nam tất sẽ rõ." Lôi Minh Tiều nghe tới đây thì sắc mặt đã trở thành tái nhợt, vì từ trước đến nay lão ta vẫn cho rằng lời đồn đãi bảo là ngôi Kim Thiên Hoàng có cất giấu ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư thật ra chỉ là những lời đồn đãi mà thôi. Song chẳng ngờ lời đồn ấy giờ đây lại đúng sự thật. Bởi thế lão ta cười đau đớn nói: "Bản chất vì muốn đi tìm tung tích của Nghê Thường công chúa nên mới ra đi, và chẳng ngờ lại để sơ hở cho đối phương gây ra sự thiệt hại lớn đến mức đó." Tam Dương đạo nhân vội vàng nói: "Chuẩn môn nhân bất tất phải tự trách mình như vậy, vì người ấy có thể tìm thấy ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư như vậy là chứng tỏ kẻ ấy rất am hiểu về bức địa đồ trong gian phòng đá bên dưới đường hầm bí mật ấy. Vậy chắc chắn đối phương đã tìm được bức địa đồ bên trong ngôi phủ đệ tại Lan Châu rồi." Lôi Minh Tiều lên tiếng nói: "Nếu vậy người ấy là ai vậy?" Tam Dương đạo nhân đáp rằng: "Theo sự phán đoán của đệ tử thì chắc chắn đối phương không ngoài ba người đáng ngờ." "Ba người ấy là ai?" "Đó là Nghê Thường công chúa, Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân và Đoạt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm." Lôi Minh Tiêu lộ sắc buồn bã nói: "Xem ra Kim Thiên Quang từ nay sẽ không thể nào đứng yên ở ngoài để nhìn được nữa. Ba người ấy chính là đối phương mà bản chức phải cần truy tìm cho ra. Nhưng thử hỏi đất trời mênh mông, bản chức biết đi đâu mà tìm họ bây giờ?" Tam Dương đạo nhân trầm tư một lúc rồi mới đáp: "Nếu ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy do Đường Mộ Bân và Du Hàng Lâm cướp được thì chắc chắn phải truy tìm Nghê Thường công chúa để nhờ giải thích, hầu tìm hiểu phần bí ẩn cao siêu bên trong. Hơn nữa Đường Mộ Bân và Du Hàng Lâm chính là hai kẻ thù của bốn lão ác ma khét tiếng hiện giờ. Như vậy chắc chắn giữa bọn họ với nhau tất sẽ tìm đến gây sự báo thù. Do đó trưởng môn nhân chỉ cần dựa vào thôi hồ để tìm hiểu tung tích của Thiên Hà Quỷ Tẩu, hoặc giả loan tin ra để cho bốn lão ma đầu kia tự mình tìm đến lão ta, thì những vấn đề gai gò tất sẽ được giải quyết dễ dàng." Lôi Minh Tiêu gật đầu nói: "Chỉ có cách ấy mà thôi. Vậy chúng ta hãy mau đi đến Nhạc Dương để cùng bàn kế hoạch đối phó đi." Nói đoạn hai lão đạo sĩ ấy bèn phi thân lướt đi khỏi ngôi chùa quan. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế cũng vội vàng đứng yên cúi đầu trầm ngâm nghĩ ngợi. Chàng thầm nói: "Nếu lời nói của Tam Dương đạo nhân là đúng sự thật thì chắc chắn chuyện này là do Nghê Thường công chúa gây ra, chứ không còn nghi ngờ gì nữa cả." Lời nói của Lôi Minh Tiêu quả không sai tí nào. Thiên nhai mịt mù thì biết đối phương đâu mà truy tìm cho ra. Bởi thế trong lòng của Lữ Tùng Lâm đang cảm thấy nặng trĩu, bởi bao nhiêu mối băn khoăn lo lắng. Cái đó chàng lại nhớ đến vị bàn chủ của Thất Tinh Bang mà mình vừa gặp tại Tùng Minh Tiểu Trúc. Chàng cảm thấy Thất Tinh Bang chủ cũng là người có lòng tốt, nhưng vừa rồi trong nhất thời chàng đã nói lỡ lời, hứa sẽ trợ lực cho Thất Tinh Bang. Như vậy mọi việc làm sắp tới đây của mình là nhằm tạo phúc cho Võ Lâm hay là tiếp tay với bọn gian ác, chàng vẫn chưa làm sao biết rõ được. Chính vì vậy nên chàng vừa đi khuất bóng thì từ những đống gạch ngói đổ nát và cỏ dại hoang tàn lại thấy Thất Tình Bang chủ đứng thẳng người lên. Chiếc áo dài màu nâu của bà ta không ngớt vũ rèn rẹt giữa chiều gió lộng, trông chẳng khác gì là một cái bóng ma hiện hình, khiến cho ai thoạt nhìn qua cũng phải ớn lạnh xương sống. Đôi tròng mắt chiếu sáng lóng lánh của Thất Tình Bang chủ không ngớt xoay chuyển, tựa hồ trong lòng đang có nhiều điểm phức tạp đang suy nghĩ. Do đó bà ta bỗng cất giọng dịu dàng than dài đầy buồn bã. Giọng nói của bà ta lúc ấy nếu so với giọng nói âm u lạnh lùng khi nói chuyện với Lữ Tùng Lâm tại Tùng Minh Tiểu Trúc thì nó hoàn toàn khác hẳn. Sau đó bà ta từ từ quay người lại rồi lướt đi lẩn khuất dưới màn đêm. Bầu trời trong veo xanh biếc không hề gợn một áng mây. Trên đường Cái Quan đi đến Nhạc Dương, cảnh sắc thật là xinh đẹp. Hai bên dãy đường hoa xuân đang nở rộ, liễu non không ngớt bay lất phất theo chiều gió thoảng, một màu xanh mướt như mây. Những dãy núi xa xa in nhạt trên nền trời xanh trong càng khả ái. Trên đường Cái Quan, người ngựa tấp nập, tiếng gió ngựa khô động như sấm nổ. Và mỗi khi một kỵ mã lướt qua thì tại phía sau từng cụm bụi mù lại vang lên tiếng gió ngựa. Số người cưỡi ngựa ấy hầu hết đều là những tay giang hồ hào khách. Trên lưng họ tua kiếm không ngớt bay lất phất, dưới chân mang ủng cao, sắc mặt trang nghiêm đạo mạo. Nhưng trong số người đi bộ cũng có không ít nhân vật võ lâm. Đôi chân của họ lướt đi nhẹ nhàng như không hề dính một hạt bụi nào trên mặt đường. Giữa đám đông ấy bỗng xuất hiện một cái bóng trắng, bộ pháp nhanh nhẹn như lưu thủy hành dân. Bóng người ấy tựa hồ chẳng để ý chi tới những người kỵ mã lướt qua bên mình, mà chỉ một mực cúi gầm đầu lo bước mà thôi. Thì ra bóng người áo trắng ấy không ai khác hơn chính là Lữ Tùng Lâm, kẻ đang mang nặng một tâm trạng nặng nề. Tại một khúc quanh trên đường Cái Quan có một gian chòi canh dùng làm nơi bán rượu thịt cho khách qua đường. Chủ của tử quán ấy chính là một lão già lưng gù. Bên trong gian chòi có để 3-4 cái bàn gỗ cũ kỹ. Lúc bấy giờ không có một thực khách nào cả. Lão già lưng gù ấy ra đứng bên dãy đường Cái Quan, sắc mặt tươi cười, đưa đôi mắt nhìn từng người ngựa đang qua lại. Bỗng nhiên lão ta vừa trông thấy Lữ Tùng Lâm vừa bước tới thì đã vội vàng tươi cười nói: "Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt."